Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 318, Y. MMP, California Đại học Berkeley phân giáo, ở vào Mỹ quốc San Francisco vịnh khu Berkeley thành phố, là một ngôi thường xuyên xếp hàng tại thế giới đại học trước 10 lịch sử trường nổi tiếng. Tự nhiên từ trong đi ra khá nhiều đang học thuật giới nhân vật nổi danh như Jerry Mumchong, Bội Lách Mạn, Stephen Smogak loại. Đồng thời, Hoa Quốc số học gia Trần Tỉnh Thân tiên sinh cũng từng có ở chỗ này giáo nhâm giáo tinh lực. Mà những thứ kia bây giờ học tập với Berkeley phân giáo bọn học sinh. Những thứ kia trong trăm có một, hoặc là ngàn dặm mới tìm được một những thiên tài. Bây giờ làm trường học của bọn họ mà cảm thấy vinh dự đến. Đương nhiên, vinh dự lâu, hoặc nhiều hoặc ít, sẽ gặp sinh ra một loại cao ngạo. Tự hồ chỉ có giống như Massachusetts, còn có Princeton cao như vậy giáo học sinh. Bọn họ mới có thể dùng ngang hàng nhãn quang tới tiến hành nhìn. California Đại học Berkeley phân giáo giáo khu, một gian phòng làm việc bên trong. Nhất nam lượng nữ ba người đang cúi đầu ở bản nháp giấy. Không biết coi là này cái gì. Lúc này, một cái tóc vàng nam sinh bước chân vội vã đi tới. Why, chúng ta sợ rằng gặp phải chút phiền toái. Tóc vàng nam sinh đi tới trong ba người duy nhất người. Nam sinh kia trước mặt, nhẹ giọng mở miệng. Há, chuyện gì, là về chúng ta khóa đề sao? Cái đó được gọi là oai để bút xuống. Xoay người, mở miệng cười. Tóc vàng nam sinh gật đầu một cái. Ta mới vừa rồi tình cờ đang lúc tra được. Một trường đại học chính nghiên cứu và chúng ta tương tự khóa đề. Khóa đề tên, gọi là, chứa quảng nghĩa P coi là từ hyperbol không phải là tuyến tính vi phân phương trình đơn. Điệu tính phương pháp, hơn nữa. Bọn họ tiến độ nghiên cứu muốn so với chúng ta sớm hơn nửa tháng. Kia trường đại học, Y sắc mặt thoáng cái trở nên nghiêm túc. Hoa Quốc Đại học Thanh Hoa, tóc vàng nam sinh đáp. Há, mua cát, Y thần sắc dễ dàng. Một bộ buồn cười lại không thể cười vẻ mặt. Kerry, bằng hữu của ta, ngươi là ở bắt ta khai hoàn cười sao? Ta xem ngươi khẩn trương như vậy đi tới. Cho là Anh nước hoặc là Đức cổ quốc kia trường đại học, hoặc là cho dù là Viện Kỹ thuật Liên bang Thụy Sĩ, ta đều sẽ tăng nhanh mấy người chúng ta khóa đề độ tiến triển. Nhưng là, bây giờ ngươi nói cho ta biết, đối thủ của chúng ta là Đại học Thanh Hoa. Quay trên mặt một bộ cố gắng hết sức hoang đường vẻ mặt. Hắn vỗ vỗ Kerry, cũng chính là vị kia tóc vàng nam sinh bả vai. Mở miệng cười, làm phiền ngươi tới nói cho ta biết loại tình báo này trước. Trước tra một chút năm ngoái Đại học Thanh Hoa ngành toán học hạng được rồi. Đối thủ của chúng ta là top 10 còn lại mấy trường học, mà không phải một đại đội top 20 cũng không chen vào được đại học hạng 2, được. Đừng nghe, các ngươi tiếp tục, quay khoát khoát tay, khiến hai vị nữ sinh tiếp tục bọn họ công việc. Xoay người đối với Kerry cười nói, hơn nữa, chúng ta khóa đề dự trù lại dùng không sai biệt lắm thời gian một tháng liền có thể giải quyết. Lấy Hoa Quốc đám kia học sinh tài nghệ, ở nhiều cho bọn họ 2 tháng, cũng khó nói có thể vượt qua chúng ta độ tiến triển. Mặc dù khóa đề đụng xe chuyện này là đúng dịp, nhưng Đại học Thanh Hoa đụng xe đối tượng là ai không được. Nhất định phải là chúng ta. Vừa nói, Y nhún nhún vai, kiêng ngượng ngùng, chỉ có thể trước thời hạn cho bọn hắn nói tiếng xin lỗi. Tràn đầy tự tin, nói chính là Y bây giờ tâm tính, muốn là đối thủ là Princeton, hoặc là Đại học Harvard như vậy đối thủ, để cho bọn họ dẫn trước cạnh mình khóa đề độ tiến triển nửa tháng. Kia căn bản là không có bất kỳ phản kháng cần phải. Bởi vì kết quả không có bất kỳ huyền niệm, nhưng nếu là Hoa Quốc Đại học Thanh Hoa lời nói kết quả kia cũng là không có bất kỳ huyền niệm. Hôm sau, Đông đông đông oai chỗ ở nghiên cứu sinh bên ngoài cửa túc xá. Truyền tới dồn dập tiếng gõ cửa. Còn đang trong giấc mộng ở đại dương mã trên người thỏa thích rong rồi oai bị đánh thức. Ai nhỉ? Thức dậy khí rất lớn oai giọng bất thiện nói ra giọng kêu. Oai, là ta. Ngoài cửa vang lên là Kerry thanh âm. Sớm như vậy tìm ta có chuyện gì? Oai mở cửa, nhìn ngoài cửa thần sắc vô cùng sốt ruột. Kerry hỏi. Là Hoa Quốc Đại học Thanh Hoa. Bọn họ cái đó khóa đề. Kerry còn chưa có nói xong. Liền bị Oai đánh gãy. Kerry, ta không phải đã nói sao? Không nên đem tên đối thủ này để ở trong lòng. Bởi vì bọn họ căn bản không có tư cách làm đối thủ của chúng ta. Không phải là, ta muốn nói không phải là cái này. Kerry suốt mồ hôi chán, lấy điện thoại di động ra. Chỉ nhất thiên tiếng Hoa Tân Văn. Đối với Oai mở miệng. Oai, ta nghĩ rằng nói là Hoa Quốc Đại học Thanh Hoa. Vào hôm nay rạng sáng, đã phát biểu liên quan tới chứa quảng nghĩa P coi là từ hyperbol không phải là tuyến tính vi phân. Phương trình đơn điệu tính phương pháp, khóa đề luận văn báo cáo. Thập cái gì? Oai thần sắc đại biến, suy nghĩ thoáng cái trở nên thanh tỉnh. Hắn đoạt lấy Kerry điện thoại di động, con mắt nhìn chằm chằm ngày đó tiếng Hoa báo cáo. Một giây, hai giây, ba giây Oai yên lặng đưa điện thoại di động đưa trả cho Kerry. Giúp ta phiên dịch xuống. Mẫu thân bán phê, giận đến hắn đều quên chính mình không biết tiếng Hán. Kerry ông nói gì một chút. Phiên dịch đạo, theo Đại học Thanh Hoa học thuật báo cáo báo chí. Hôm nay rạng sáng, do số học viện phương nếu ngu giáo sư đảm nhiệm hướng dẫn lão sư khóa đề. Chứa quảng nghĩa P coi là từ hyperbol không phải là tuyến tính vi phân phương trình đơn điệu. Tính phương pháp, ở trình dạ, Tô Tuyền Kỳ, Trương Sở Môn, cố thế bốn vị đồng học hiệp đồng dưới sự phối hợp. Chính thức tuyên bố toàn bộ khóa đề công việc nghiên cứu hoàn thành. Khóa đề thành quả đã lấy luận văn phương thức, tương hội tại số học học báo tháng 6 khan bên trên phát biểu. Quảng nghĩa P coi là từ khóa đề, coi như là ta giáo trọng điểm tuyến đầu khóa đề một trong. Nơi này đặc biệt muốn chỉ ra một điểm là tham dự khóa đề nghiên cứu bốn vị trong đám bạn học trình dạ đồng học. Là một vị chỉ mới vừa vào giáo không tới một năm sinh viên đại học năm thứ nhất. Không chỉ có như thế, trình giả còn bị phương nếu ngu giáo sư đặc phê với sở học tổ phó tổ trưởng. Mà khóa đề bộ phận chủ yếu cũng là do trình giả đồng học hoàn thành, tân văn báo đạo chỉ có ngắn gọn mấy trăm chữ. Nhưng mấy trăm chữ bên trong, trừ trước một đoạn ra, nửa đoạn sau cơ hồ đều là liên quan tới yêu nghiệt trình dạ đồng học giới thiệu. Nhưng mà, bây giờ Oai chú ý trọng điểm. Bây giờ không có ở đây cái đó ngay cả tên cũng chưa nghe nói qua trình dạ trên người. Mà là khóa đề, Oai bây giờ cảm giác mình gương mặt là nóng bỏng đau. Ngày hôm qua hắn mới vừa nói không cần đem Đại học Thanh Hoa làm đối thủ đến xem. Cái này còn qua không tới một ngày. Liền bị đùng đùng đánh mặt. Bất quá, trước mắt mà nói, hết thảy đã thành định cục. Hắn bại, Oai trong mắt màu lam bên trong thần sắc đột nhiên ảm đạm. Hắn cúi đầu, thanh âm trầm thấp, đi thông báo một tiếng lai cùng thị mai có thể đi. Chúng ta thua, nói xong, Oai dùng sức quan môn, chùm đầu nằm ở trên giường, răng mài đến kẻ gian vang. Hoa Quốc Kinh đô một quán cơm bên trong, là ăn mừng cuối cùng kết thúc kia khổ ép thời gian. Trình dạ phóng khoáng mời Tô Tuyền Kỳ mấy người ăn cơm. Lịch thì hai tháng nửa tháng, khóa đề rốt cuộc giải quyết. Cái này so với vốn là chỉ định thời gian muốn trước thời hạn gấp đôi còn phải không thôi. Trận này cùng Berkeley Đại học cách xa Trùng Dương giao chiến. Là bọn hắn thắng, thắng được dứt khoát. Hoàn toàn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.